Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1491, Thần Thú Dãy Dụa 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phía kia, chỉ có thể nói, đừng quá thương tâm, muốn khổ bên trong làm vui nha. Cho nên muốn hủy bỏ khế ước còn phải xem chủ nhân tâm tình. Nếu như chủ nhân đồng ý hủy bỏ, kia mới có thể hủy bỏ. Nếu như không thể hủy bỏ, vậy không có cách nào, khế ước cả một đời giam cấm. Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, ngươi cùng Ngọc Lưu Ly cư nhiên là chủ tớ. Ta trước kia tưởng rằng linh hồn bản mệnh khế ước, kém nhất cũng là bình đẳng khế ước, không nghĩ là chủ tớ. Ninh Thư buông buông tay. Cho nên, đây mới là để cho người ta rất tuyệt vọng. Sự tình, chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên a. Ngọc Linh Lung đồng tình nhìn Ninh Thư. Ngọc Linh Lung cảm thấy Ninh Thư so với nàng còn đáng thương. Ninh Thư, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Các ngươi đang làm gì? Ngọc Lưu Ly đứng tại cách đó không xa, nhìn cái đỉnh trong Ninh Thư cùng Ngọc Lưu Ly. Ngọc Linh Lung hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ liền đi. Ngọc Lưu Ly đi đến cái đình trong, nhìn Ninh Thư hỏi, cùng Ngọc Linh Lung nói. Cái gì? Không nói gì, chính là tâm sự. Ninh Thư nói, ngươi đừng quên, ngươi là ta khế ước thần thú. Cùng Ngọc Linh Lung bớt tiếp xúc. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư ánh mắt so trước đó còn muốn cảnh giác, kẹp lãnh ý. Hiển nhiên là Ninh Thư cùng Ngọc Linh Lung tiếp xúc, làm Ngọc Lưu Ly trong lòng không thoải mái, cho rằng Ninh Thư muốn phản bội nàng. Ngọc Lưu Ly là trong mắt dung không được một chút hạt cát người. Mình người, cùng địch nhân nói chuyện, tựa hồ vẫn là vừa nói vừa cười. Ngọc Lưu Ly phi thường thoải mái, thật khó chịu, nếu như không phải quay trở lại đến, còn không biết hai người này chạm mặt đâu. Đồng thời đối Ninh Thư bất mãn tích xúc đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ ta không thể cùng Ngọc Linh Lung nói chuyện? Ninh Thư lạnh nhạt nói, nhìn thấy Ngọc Lưu Ly lấy đằng đằng sát khí dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy Ngọc Linh Lung thực tình là một cái có tâm kế cô nương. Coi như không có đào góc thành công, nhưng là làm Ngọc Lưu Ly nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau nói chuyện, mà lại là hai người nói riêng, khẳng định liền sẽ gây nên Ngọc Lưu Ly hoài nghi. Giữa hai người liền có ngật đáp, gây nên Ngọc Lưu Ly bất mãn. Tốt nhất làm Ngọc Lưu Ly đem nàng xóa bỏ. Như vậy, Ngọc Lưu Ly thực lực liền giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Ninh Thư ở trong lòng chậc chậc hai tiếng, đều không phải đơn giản muội tử. Về sau không được cùng Ngọc Linh Lung tiếp xúc. Ta không thích. Ngọc Lưu Ly, đứng lên liền đi. Ninh Thư đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Cách đó không xa mấy tên nha hoàn, châu đầu ghé tai nhìn chằm chằm vào Ninh Thư xem, mặt mũi tràn đầy xuân sắc. Ninh Thư ngẩng đầu, hướng các nàng phất phất tay. Các mỹ nữ tốt lắm. Ninh Thư vung tay lên, những nha hoàn kia kích động đến đều phải ngất đi. Làm Ninh Thư làm một cái thần tượng cảm giác. Về tới cũ nát tiểu viện tử, Ninh Thư tiếp theo bắt đầu tu luyện, cũng là không phải tu luyện, mà là cùng trong đầu tiểu cầu làm đấu tranh. Viên này hạt gạo vật lớn khống chế vận mệnh của nàng. Tại hỏa dương chi lực thiêu đốt dưới, viên này tiểu cầu dứt khoát sừng sững, không ngã, một chút thay đổi đều không có. Ninh Thư dùng tinh thần lực hướng tiểu cầu chậm rãi kéo dài đi. Vừa mới tiếp xúc tiểu cầu, liền bị bắn ngược trở về. Sau đó cái ót bị to lớn chùy cho đập chúng đồng dạng. Ninh Thư choáng đầu hoa mắt, lắc lắc đầu, thật quá khó khăn, căn bản không có biện pháp. Thảo nào không ai có thể trốn qua khế ước lực lượng. Đây là quy tắc, liền phải ngoan ngoãn tuân thủ. Ninh Thư xoa đầu, cắn răng một cái quyết tâm, trực tiếp đã tuôn ra hết thảy tinh thần lực, dùng tinh thần lực bọc lại tiểu cầu. Tiểu cầu chấn động động, trực tiếp đem Ninh Thư tinh thần lực cho chấn khai. Sau đó Ninh Thư mắt tối sầm lại, trực tiếp một ngụm máu phun tới, con mắt cùng lỗ tai còn có cái mũi đều chảy ra máu. Ninh Thư nằm tại trên giường, liền xem như trợn tròn mắt cũng nhìn không thấy. Đồ vật, tạm thời mù, Ninh Thư điều động lấy thân thể trong linh khí, chữa trị chảy máu, thất khiếu. Ninh Thư đem chăn hướng trên thân lôi kéo, trực tiếp ngủ, cho nên đối phó cái đồ chơi này liền không thể quá thô bạo. Đối với nó quá thô, bạo, bắn ngược đến cũng rất thô bạo. Ninh Thư liền xem như nghỉ ngơi một đêm, đầu óc vẫn là chóng mặt, ngồi ở trên giường nửa ngày không nghĩ tới tới. Ót mẹ, rốt cuộc lúc nào mới có thể giải quyết cái đồ chơi này? Xem ra còn phải cùng Ngọc Lưu Ly nâng nâng. Thử nhìn một chút Ngọc Lưu Ly có thể hay không hủy bỏ khế ước. Một tiếng cọt kẹt cửa mở, một cái nha hoàn đi vào, hướng Ninh Thư nói ra: "Công tử, Lục tiểu thư cho ngươi đi phòng trước, nói muốn đi học viện." Ninh Thư thở dài một hơi, nàng thật đúng là số khổ a, nhất định phải làm tùy tùng. Ninh Thư xoa đầu, vén chăn lên, tiểu nha hoàn nhanh lên cho Ninh Thư rót chén nước. Ninh Thư tiếp nhận nước, cảm ơn, uống một hớp nước. Ninh Thư hơi tốt một chút, chính là linh hồn rất khó chịu, rất khó chịu. Cũng không biết linh hồn của mình bị dày vò hình dáng ra sao, đoán chừng phải giải tán. Linh hồn muốn dày vò giải tán, công tử nhanh lên một chút đi, Lục tiểu thư vẫn chờ đâu. Nha hoàn hướng Ninh Thư thúc giục một câu. Ninh Thư ừ một tiếng, ta đã biết. Nha hoàn con ngươi như nước nhìn Ninh Thư, nháy mắt dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tiểu nha đầu này là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Ninh Thư hơi sửa lại một chút quần áo, đến sát vách đi tìm Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly ghim cao cao đuôi ngựa, tỏ ra tư thế hiên ngang. Hiện tại muốn đi học viện, ở trong học viện ngươi liền dùng bản thể. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói, ta có thể biến thành người, ta tại sao phải biến thành khổng tước, rêu rao khắp nơi? Ninh Thư hỏi. Không chỉ phải làm tùy tùng, còn muốn biến thành khổng tước. Người ủy thác là một cái khổng tước, mà lại là tương đương xinh đẹp khổng tước. Đi trong đám người, kia là tương đương gây cho người chú ý. Này cùng Ninh Thư muốn điệu thấp nguyên tắc tướng vi phạm. Hoa khổng tước, người là nam nhân, ta là nữ nhân, chúng ta đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi trở về gây nên hiểu lầm. Lại nói, hiện tại ta cùng Ngũ Điện Hạ còn có hôn ước, ta cũng không muốn bị quan thượng đãng phụ thanh danh. Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư là cảm thấy Ngọc Lưu Ly muốn trang bê, bên cạnh đi theo vẫn luôn xinh đẹp khế ước thú, phá vỡ không thể tu luyện, không thể khế ước linh thú lời đồn. Đại, Ninh Thư nói ra, còn có cái gì so bên cạnh đi theo một cái Mỹ Nam có mặt mũi? Có một cái Mỹ Nam vì ngươi đi theo làm tùy tùng, có thể so sánh một cái khổng tước có mặt mũi? Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng, người ngược lại là rất tự luyến, nói mình là Mỹ Nam. Ninh Thư hỏi lại, chẳng lẽ không đủ đẹp? Vậy được, Ngọc Lưu Ly giơ lên cái cằm, liền cho phép ngươi đi theo làm tùy tùng hầu hạ ta. Ninh Thư ha ha một tiếng, tuân chỉ. Ninh Thư đi theo Ngọc Lưu Ly bên người ra cửa lớn. Cửa chính có hai chiếc xe ngựa, Ngọc Linh Lung đứng tại trong đó một chiếc xe ngựa bên cạnh, đoan trang rụt rè cùng cái Ngọc Lưu Ly chào hỏi. Lục muội muội. Ngọc Lưu Ly ừ một tiếng, không cho Ngọc Linh Lung sắc mặt tốt, trực tiếp lên xe ngựa. Ngọc Linh Lung tươi cười không thay đổi, hướng Ninh Thư cong khuất thân, cũng tới lập tức xe. Ninh Thư cũng tới lập tức xe, nàng cũng không muốn đi tới đi. Đêm qua di chứng làm nàng hiện tại linh hồn rất suy yếu, hơn nữa xé rách đồng dạng đau đớn vẫn luôn tại. Hết chương.